Vai chính chỉ muốn yêu đương. Chương 2, bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn tin ồn ào. Thẩm Dịch đi theo Phó Trừng và ngồi vào bàn bốn người với một chiếc đĩa trên tay. Phó Trừng cầm đũa, vẻ mặt còn có chút khó hiểu. Điều này không giống như cậu nghĩ. Tôi mới chuyển đến một trường này không lâu. Phải thích nghi với môi trường mới nên hơi không theo kịp tiến độ học tập ở đây. Tôi nghe nói rằng điểm của cậu rất tốt. Thẩm Dịch bắt đầu chủ đề một cách tự nhiên. Phó Trừng theo bản năng làm theo lời hắn nói đồng ý, không sao đâu. Thẩm Dịch cố ý kết bạn với Phó Trừng. Và Phó Trừng cũng không phải là người khó kết thân. Ngoại trừ ấn tượng cố hữu. 1. Về Thẩm Dịch ngay từ đầu. Sau khi thực sự tiếp xúc với hắn, cậu ấy thấy rằng hắn khác với những gì mà mình nghĩ. Nên không có phản kháng. 1. Cố hữu. Có sẵn từ lâu. Sau bữa trưa, Thẩm Dịch hỏi Phó Trừng một vài câu hỏi trong đề kiểm tra. Phó Trừng thực sự lấy một cuốn sách và bắt đầu giảng dạy cho hắn. Sau khi nói xong, Thẩm Dịch thuận miệng hỏi. Bọn người từ phàm siêu thường tìm cậu sao? Từ phàm siêu ở trường thanh danh không tốt lắm. Là một loại người hỗn đản. Gã là học sinh chuyên về thể thao. Tính cách có tiếng là bá đạo. Phó Trừng dừng một chút. Hơi nhíu mày. Không phải. Tôi cùng bọn họ không quen. Lần trước bọn họ muốn dẫn cậu đi quán net. Nói muốn cùng cậu kết bạn. Nhưng Phó Trừng không đi. Cho nên họ thốt ra những lời cay nghiệt. Nói rằng cậu không nể mặt họ. Lần này cậu lại bị họ chặn trong nhà vệ sinh. Cậu mơ hồ đoán được bọn họ muốn làm gì. Nhưng, cậu không muốn cho anh trai mình biết những chuyện này. Thẩm Dịch trầm ngâm xoay bút. Điện thoại trong túi rung lên. Hắn lấy ra xem. Từ phàm siêu. Địa chỉ. Tối nay lại đây chơi. Hắn mặc kệ. Thoát khỏi hộp tin nhắn. Đang định tắt điện thoại thì đầu ngón tay dừng lại. Ngẩng đầu cười nhìn Phó Trừng. Thêm thông tin liên lạc đi. Thẩm Dịch hỏi. Ngoại hình Thẩm Dịch là thuộc về sạch sẽ và hơi lưu manh. Đuôi mắt nhướng lên khi không cười thì không dễ gần. Nhưng khi cười thì trông giống như một chú chó săn lông vàng. Được chữa lành bởi ánh nắng mặt trời. Cộng với tính tình dịu dàng. Thật khó để mọi người từ chối yêu cầu của hắn. Đặc biệt là để đánh lừa những đứa đơn thuần. Phó Trừng không ở ký túc xá. Vì vậy cậu về nhà sau khi tan học. Khi trời nhá nhem tối. Trong sân trước biệt thự to lớn trồng một hàng hoa. Được cắt tỉa chăm sóc cẩn thận. Một chiếc ô tô lái vào gara của biệt thự. Đèn pha chói mắt. Anh đã về rồi. Phó Trừng cầm ly nước đứng ở phòng khách. Ở cửa, người đàn ông mặc Âu phục thay giày. Thấp giọng đáp lại một tiếng. Anh ta nới lỏng cà vạt. Trên khuôn mặt nghiêm nghị lộ vẻ lãnh đạm. Lông mày và mắt của hai người có phần giống nhau. Nhưng lại có khí chất hoàn toàn khác nhau. Một người ngoan ngoãn và hiền lành. Còn người kia thì hung dữ. Hôm nay sao còn chưa ngủ? Phó Dư Hạc hơi có mùi rượu. Uống xong thanh âm có chút khàn khàn. Ngữ khí so với bình thường nghe tùy ý hơn. Giờ em ngủ liền đây. Phó Trừng nói. 2 tuần sau là kỳ thi hàng tháng. Sau kỳ thi hàng tháng nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh. Phó Dư Hạc dùng đốt ngón tay móc 2 cúc áo sơ mi. Khi nào vậy? Phó Trừng, anh ơi. Nếu anh bận anh không đi cũng không sao. Phó Dư Hạc không đến các cuộc họp phụ huynh trước đó vì lý do công việc. Và Phó Trừng chỉ đem việc này nói một tiếng cho Phó Dư Hạc. Phó Dư Hạc nói, hãy nói thời gian họp với trợ lý Lưu. Nếu rảnh anh sẽ đi. Được, Phó Trừng không nói nên lời. Khi cha mẹ qua đời, cậu vẫn còn rất nhỏ. Anh cả của cậu giống như một người cha. Khi đối mặt với ánh mắt của Phó Dư Hạc, cậu luôn bất giác lo lắng vì khí thế của anh quá mạnh. So với thầy dạy thể dục còn đáng sợ hơn. Phó Trừng bóp chén nói. Vậy em lên trước đây. Anh trai, anh đi ngủ sớm đi. Sáng hôm sau, khi Phó Dư Hạc đi xuống lầu, Phó Trừng đã ngồi ở bàn ăn, nhìn điện thoại di động. Phó Dư Hạc nói thói quen của cậu nhiều lần. Cậu vẫn sẽ vừa ăn vừa nhìn vào điện thoại di động khi Phó Dư Hạc không có ở đây. Phó Dư Hạc nhấc chân đi xuống cầu thang. đột nhiên có một giọng nói xa lạ vang lên từ bên dưới. À, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu Phó Trừng. Trong phòng khách chỉ có một mình Phó Trừng. Âm thanh kia là từ điện thoại di động truyền đến, mang theo một ít sự nhiệt tình quen thuộc cùng thanh âm khàn khàn. Tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. Âm cuối kéo dài, như lưỡi câu chọc ngoái lòng người. Bạn à, Phó Trừng đang tập trung đánh máy trả lời tin nhắn. Đột nhiên bị âm thanh đó làm cho giật mình. Quay đầu lại thì thấy Phó Dư Hạc không biết từ lúc nào đã đi xuống. Khi Phó Dư Hạc đi ngang qua cậu, cậu đáp lại bằng một câu. Anh, cháo được giữ ấm trong bếp. Còn có canh, Thẩm Dịch giống với Phó Trừng đều không ở ký túc xá. Mà hắn sống một mình ngoài khuôn viên trường. Vì vậy rất thuận tiện cho hắn đi lại. Sau ngày hôm đó, Thẩm Dịch thường đến gặp Phó Trừng để hỏi về việc học của hắn. Và họ vô tình hoặc hữu ý đã thân thiết với nhau. Hai người cùng nhau ăn cơm. Và thường chơi cùng nhau trong lớp thể dục. Mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Một mối quan hệ cho phép họ đi dạo cùng nhau sau giờ học. Thời trung học tình bạn giữa những chàng trai đến nhanh chóng và trong sáng. Mặt trời đang lặn, ánh chiều tà đỏ rực nửa bầu trời. Bóng đổ thật dài, tan học, cổng trường đã có học sinh ra vào. Ngày mai là ngày nghỉ, chúng ta cùng nhau đến thư viện nhé. Thẩm Dịch hỏi Phó Trừng bên cạnh với chiếc cặp sách trên vai. Tôi đi mua tài liệu. Phó Trừng nói. Thẩm Dịch, vậy chúng ta cùng đi. Phó Trừng gật đầu. Được. Trong khi hai người đang nói chuyện, họ bước ra ngoài. Ánh mắt của Thẩm Dịch hơi lóe lên. Hắn quay đầu liếc nhìn phía sau. Quả nhiên nhìn thấy Từ Phàm Siêu và đám bạn lần đó ở nhà vệ sinh trong đám đông. Họ đủ cao để có thể dễ dàng nhìn thấy trong đám đông. Ngay cả khi đang mặc đồng phục học sinh, Từ Phàm Siêu bắt gặp ánh mắt của hắn và vẫy điện thoại. Điện thoại trong túi của Thẩm Dịch rung lên hai lần. Hắn lấy nó ra. Từ Phàm Siêu, mấy ngày nay cậu không thèm để ý nhắn tin lại cho tôi là có ý gì? Từ Phàm Siêu, nếu cậu không muốn đi chơi với tôi, cứ nói thẳng. Từ Phàm Siêu, cậu đi gần tiểu tử kia như vậy là có ý gì? Thẩm Dịch mặt không chút thay đổi đút điện thoại vào trong túi. Phó Trừng, cậu đi trước, còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Thẩm Dịch, Từ Phàm Siêu từ phía sau bọn họ đi tới. Gã hiển nhiên nhìn thấy Thẩm Dịch cất điện thoại trở về. Trong mắt tràn đầy địch ý, hắn bước nhanh đi tới trước mặt Thẩm Dịch. Vươn tay nắm lấy cổ áo của hắn nói. Mẹ kiếp, bên cạnh đột nhiên có người xuất hiện làm Phó Trừng giật mình. Lui về phía sau nửa bước, Từ Phàm Siêu rất cao. Nhưng khi đứng cùng Thẩm Dịch, gã nhận ra rằng Thẩm Dịch không thấp hơn gã. Và bây giờ khắp người cậu ta tỏa ra một luồng khí khó chịu. Làm sao vậy? Nụ cười trên môi Thẩm Dịch biến mất. Hắn nhìn Từ Phàm Siêu với đôi mắt cụp xuống. Trông hắn còn khó khiêu khích hơn Từ Phàm Siêu. Xương sống của Từ Phàm Siêu cảm thấy lạnh trong giây lát. Sau đó gã phản ứng lại. Nghiến răng nghiến lợi nói. Gửi tin nhắn cho cậu thì phải trả lời lại cho tôi chứ. Họ đã đi được một khoảng cách nhất định từ cổng trường. Nhưng sự tụ tập của một số nam sinh cao lớn vẫn thu hút sự chú ý của người khác. Thẩm Dịch, tôi tưởng ý tứ của tôi đủ rõ ràng rồi mà. Từ Phàm Siêu, cái gì? Thẩm Dịch, chúng ta không cùng một loại người. Từ Phàm Siêu cười lạnh. Tôi thật sự coi cậu như huynh đệ. Còn cậu, biết tôi cùng tiểu tử này có vấn đề. Cậu mẹ nó quay đầu móc nối với nó. Cậu có thể làm được. Cậu thật là giỏi. Thẩm Dịch không nói gì. Từ Phàm Siêu chỉ vào Phó Trừng. Tôi sẽ cho cậu một sự lựa chọn. Hôm nay cậu đi với người này. Việc của chúng ta tôi không để yên đâu. Thẩm Dịch không chỉ rời đi với Phó Trừng, mà còn cùng Phó Trừng trở về nhà của mình. Nhưng ở giữa có một số khúc mắc. Nhà của cậu ở đây. Rất lớn. Thẩm Dịch đi theo Phó Trừng vào biệt thự. Phó Trừng lấy cho hắn một đôi dép lê. Cả hai đều có một số vết thương trên mặt. Thẩm Dịch trên mặt không nghiêm trọng. Nhưng Phó Trừng trông rất thảm. Cậu rất ít khi mời bạn học của mình về nhà. Lần đầu tiên nhận ra có chút kích động cùng hưng phấn. Cậu đi tới tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt. Lúc trở lại đưa cho Thẩm Dịch. Phòng khách bài trí phong cách rất đơn giản. Gạch trên sàn sạch sẽ đến phản quang. Chiếc ghế sofa bằng da mềm mại. Thẩm Dịch ngồi xuống. Chiếc ghế sofa chìm xuống một mảnh. Cậu nên bôi một ít thuốc lên mặt trước. Thẩm Dịch đặt cặp sách sang một bên. Phó Trừng đáp lại. Quay đầu nhìn qua hộp thuốc. Đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau với một người như thế này. Cạch, một tiếng. Thẩm Dịch mở lon ra. Hắn ngẩng đầu nhấp một ngụm. Hầu kết của hắn lăn xuống. Hắn hỏi, cậu thấy thế nào? Tuyệt, Phó Trừng hiếm khi cười rạng rỡ. Hôm nay Từ Phàm Siêu đang tức giận đến tìm việc. Thẩm Dịch không đi theo gã. Đó là điều tự nhiên để kích thích sự tức giận của gã. Nhưng hôm nay cơn giận của Từ Phàm Siêu nhắm vào Thẩm Dịch. Thẩm Dịch không suy nghĩ rằng Phó Trừng sẽ chộp lấy cặp sách của cậu và bắt đầu đánh nhau với họ. Thẩm Dịch biết rằng Từ Phàm Siêu và Phó Trừng có mối thù. Nhưng hắn không biết câu chuyện bên trong cụ thể. Hắn chỉ biết rằng Từ Phàm Siêu không nhìn quen Phó Trừng. Và gọi cậu ấy là một kẻ ngốc. Cốt truyện xoay quanh nhân vật chính. Không có nói chi tiết về họ. Từ góc nhìn của nhân vật chính. Chỉ đề cập đến việc Phó Trừng từng bị bạn học gây rối. Hai người cùng nhau chiến đấu. Như thể đã thiết lập một tình bạn cách mạng. Phó Trừng luôn trong trạng thái phấn khích, và cậu buông thả nhiều hơn bình thường. Cậu lấy hộp thuốc ra và đưa thuốc cho Thẩm Dịch. Thẩm Dịch chỉ xoa xoa khóe miệng. Hắn tùy tiện cầm lấy tăm bông lau hai lần. Trong khi hai người đang nói chuyện, có tiếng mở cửa, và giọng nói của họ đột ngột dừng lại. Thẩm Dịch quay đầu nhìn về phía cửa. Tiếng đóng cửa vang lên rất rõ ràng trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh. Một bóng người xuất hiện ở cửa, hình như nhìn thấy một đôi giày lạ ở cửa. Anh dừng lại ở chỗ thay giày trước cửa, nhìn lên bóng người trên ghế sofa. Anh bắt gặp đôi mắt trong veo của Thẩm Dịch. Anh đã về. Phó Trừng nhất thời quên mất vết thương trên mặt. Đến khi cậu cười mới nhận ra, Phó Dư Hạc thay giày và bước vào cửa. Nhỏ giọng hỏi, mặt em bị sao vậy? Vô tình, ngã. Thẩm Dịch không tin lời giải thích của Phó Trừng. Càng đừng nói đến Phó Dư Hạc. Phó Dư Hạc, nhìn lên, Phó Trừng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Phó Dư Hạc cau mày. Khi bầu không khí trở nên đông cứng, Thẩm Dịch nói xin chào. Anh, chào anh, em là Thẩm Dịch, bạn học của Phó Trừng. Hôm nay xin lỗi đã làm phiền anh. Giọng nói quen thuộc và nhiệt tình khiến Phó Dư Hạc lập tức liên tưởng đến giọng nói mà anh đã nghe được trong điện thoại của Phó Trừng buổi sáng hôm đó. Sau đó anh cũng nghe thấy nó trong phòng ngủ của Phó Trừng. Đêm hôm đó, cửa phòng Phó Trừng đóng không chặt. Phó Dư Hạc đi ngang qua cửa phòng, nghe thấy bên trong có tiếng trò chuyện. Chính là giọng nói của đối diện. Vì những gì đã xảy ra với Phó Trừng ở trường trung học cơ sở, cậu đã không có những người bạn thân như vậy trong một thời gian dài. Thẩm Dịch hơi ngẩng đầu. Trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Người đàn ông mặc một bộ Âu phục màu đen. Toàn thân chỉnh tề. Trong mắt ẩn chứa điều gì đó rất dễ soi xét. Anh có khuôn mặt thâm thúy và trông rất trẻ. Nhưng khí chất mạnh mẽ thuộc về người vượt trội sẽ không bao giờ khiến mọi người đánh giá thấp anh ta. Xin chào. Phó Dư Hạc khẽ gật đầu với thái độ trưởng thành của một người trưởng thành. Em đã đánh nhau à? Anh ấy hỏi Phó Trừng ở nửa sau của câu nói. Phó Trừng không giãy giụa nữa. Đúng vậy, Thẩm Dịch nhìn cặp anh em trước mặt. Khóe môi hơi cong lên. Cách hai người này ở cùng nhau và tính cách của họ có chút thú vị. Có một sự tương phản lớn. Người em ngoan ngoãn ngây thơ. Còn người anh thì thâm trầm. Như sói lớn nuôi cừu non. Phó Dư Hạc dường như quan tâm đến sự hiện diện của Thẩm Dịch ở đây. Vì vậy Phó Dư Hạc không nhấn mạnh thêm câu hỏi. Những người trẻ tuổi muốn giữ thể diện. Nếu anh mắng cậu trước mặt bạn bè, điều đó chắc chắn sẽ khiến cậu khó xử. Anh à, anh đừng trách cậu ấy. Chuyện hôm nay là lỗi của em. Em xin lỗi. Phó Dư Hạc không hỏi. Thẩm Dịch lại tự mình nói thêm một câu. Không, không, Phó Trừng vội vàng nói. Mấy người kia cũng muốn làm khó em. Nếu không phải có Thẩm Dịch lần trước, bọn họ có lẽ đã. Cậu đột nhiên ngừng lại. Phòng khách im lặng một lúc. Lần trước, Phó Dư Hạc chậm rãi hỏi. A, Thẩm Dịch tiếp tục. Cổ áo của Phó Trừng bị tia lửa đốt. Hắn dường như không nói gì, nhưng đồng thời dường như đã nói ra tất cả. Phó Dư Hạc liếc nhìn Thẩm Dịch. Nếu không phải vì câu nói thẳng thắn của hắn vừa rồi, anh sẽ không móc nối những lời còn lại của Phó Trừng. Người thanh niên không ý thức được mình vừa nói có chỗ nào không đúng. Cổ áo bị kéo rộng. Xương quai xanh thanh tú lộ ra rõ ràng. Chiếc cằm nhẵn nhụi nhô lên. Khóe miệng còn có một vệt ửng đỏ, bộ dáng phẳng phất như là bị trà đạp một cách thô lỗ. Vô cớ có một tư thế quyến rũ. Ngay cả nụ cười trên khóe miệng cũng trở nên quyến rũ khó hiểu. Phải không? Phó Dư Hạc ngữ khí có chút không rõ ràng. Anh, em có thể tự mình xử lý. Phó Trừng nói. Một lúc sau, Phó Dư Hạc nói. Đã biết, anh không ở dưới lâu. Đi lên lầu vào thư phòng. Tầng 2 cắt đứt tiếng cười nói bên dưới. Phó Dư Hạc đang ngồi ở bàn làm việc. Nhưng anh không có lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Tất cả tài liệu cần xử lý đều ở trên bàn. Anh cầm bút gõ gõ bàn. Người bạn này của Phó Trừng có chút thú vị. Nói vài câu, Phó Trừng đã nói với hắn một chuyện mà cậu không muốn nói với anh. Anh nhớ lại màn trình diễn của Thẩm Dịch vừa rồi. Hắn không hung dữ, rất dịu dàng, thích cười, tính cách vui vẻ. Dường như hắn với Phó Trừng nói chuyện rất hợp duyên. Có phải tất cả là tình cờ? Phó Dư Hạc nheo mắt và đặt ngón tay cái lên nắp bút. Cách chương.